mà tôi biết ơn ai đó đã giúp tôi, giúp chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Tôi còn yêu anh nhiều lắm. Người ta nói khó khăn thử sức đàn bà, giàu sang biết lòng đàn ông. Quay lại với những ngày tháng chúng tôi còn yêu nhau, chúng tôi còn nghèo khó. Lời hứa chúng tôi dành cho nhau đó là cùng nhau vượt qua hết những khó khăn. Lời hứa của anh chính là yêu thương và mang cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Còn lời hứa của tôi chính là một hậu phương vững chắc, yêu thương và thay anh chăm sóc gia đình để anh có thể yên tâm làm việc. Liệu gia đình bạn có như chúng tôi, chẳng cần nói nhiều về những ngày tháng mà chúng ta cùng anh vượt qua khó khăn. Anh còn nhớ lúc mà chúng ta nhường nhau miếng ăn, anh còn nhớ lúc thức quạt cho nhau ngày nóng nực, anh còn nhớ những khi cùng nhau về quê trên cái xe máy và gặp những cơn mưa. Cả quãng đường xa như vậy mà tình yêu của anh, vòng tay của em, anh thương em vất vả, còn em nghĩ em chẳng cần đi xe đẹp, chỉ cần có anh. Anh còn nhớ những cái hôn vội lúc chia xa, lúc mà giọt nước mắt phải lau đi vì một tương lai tươi đẹp cho người mà mình yêu nhất. Em mong anh sẽ nhớ, và em mong em sẽ không quên, rằng em chẳng cần một người đàn ông giàu có, anh cũng chẳng cần một người vợ xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần chúng ta yêu nhau, thương nhau và sống vì nhau cho đến cuối cuộc đời. Ấy vậy mà khi chúng ta mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, chúng ta lại quên đi mất những ngày tháng khó khăn ấy. Chúng ta đã quên mất những gì chúng ta mong mỏi khi ấy, những khao khát, những hứa hẹn về tương lai. Để rồi có những lúc chúng ta sai lầm, có những khi chúng ta lạc bước. Để rồi chúng ta chẳng còn là chúng ta, ích kỷ hơn, sống cho bản thân mình nhiều hơn và thiếu quan tâm cảm xúc của nhau hơn, và dễ dàng mất nhau hơn. Sai lầm của em là đã không cho anh bình yên trong ngôi nhà của mình. Sai lầm của em chính là quên mất thói quen lắng nghe anh, chia sẻ cùng anh những điều mà anh đang bộn bề trong suy nghĩ. Sai lầm của em chính là quá tin anh. Sai lầm chính là không còn cho anh cảm thấy em cần anh, không còn cho anh thấy anh là người quan trọng. Sai lầm chính là chúng ta cứ để cho mọi thứ bình bình trôi qua, giống như một bức tranh chỉ tô mãi một màu, ăn mãi một món ăn hết ngày này qua ngày khác, rằng chúng ta đã nghĩ rằng đã quá yêu nhau rồi thì không cần thay đổi, và chúng ta cũng chẳng dám thay đổi trật tự của cuộc sống của mình. Trong khi mọi thứ ngoài kia đều thay đổi, và đối phương của chúng ta cũng dần thay đổi theo hoàn cảnh mất rồi. Sai lầm của anh chính là quá quan tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình. Sai lầm của anh chính là quá tự tin rằng người đó không thể nào từ bỏ anh. Sai lầm chính là tham lam, là tò mò, là thích hoa thơm ham của lạ. Sai lầm của anh là không hiểu hết người phụ nữ bên cạnh mình. Sai lầm của anh là vô tâm. Để rồi một ngày khi nhận ra ta đã đẩy gia đình về phía bờ vực của tan vỡ, thì có lẽ cũng đã là quá muộn màng, rằng khi buông tay chúng ta giống như trôi theo con sóng giữa biển khơi, mà người đàn bà giống như một miếng mồi ngon cho cánh đàn ông săn đón, còn đàn ông cũng bấp bênh đi tìm cho mình một chiếc phao cứu vớt tâm hồn tổn thương. Người đàn ông của tôi có lẽ là một ví dụ điển hình cho câu biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang. Có lẽ anh đã hiểu rằng không có nhiều người có thể bên anh những khi khó khăn nghèo khó, còn có rất nhiều người có thể sánh bước bên anh khi giàu sang. Rằng khi anh bị người bạn thân nhất lừa dối thì anh trắng tay, thì cô gái mà anh nghĩ rằng có thể là người mang phao cứu sinh cho anh lại lẳng lặng bỏ anh đi, để lại một người đàn ông trắng tay cùng một đứa trẻ còn đang học đứng. Anh về bên ấy có tốt như những gì anh mong đợi không? Cho đến lúc anh về bên ấy rồi mới nhận ra rằng người ta cần anh vì tiền, vì giá trị bên ngoài của anh, chứ không có cái gọi là tình yêu nào ở đây hết. Rằng nếu anh không còn gì để lợi dụng thì anh cũng chỉ là một thứ bỏ đi trong mắt họ mà thôi. Cho đến giây phút ấy anh mới hồi tưởng lại quá khứ. Anh đã hối tiếc rất lâu rồi. Anh đã dằn vặt bản thân vì đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Đau khổ nhất trong lòng của một con người không phải là mất đi mọi thứ, mà chính là ân hận và hối tiếc về những thứ đã mất đi mà không bao giờ lấy lại được. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Do vậy mà anh tránh mặt tôi. Có lẽ khi thấy tôi, cảm giác ấy sẽ giày vò anh nhiều hơn. Anh sẽ thấy mình thật sự bất lực, thất bại, mà một số người đàn ông yếu lòng có thể đi tìm một cách giải quyết tồi tệ nhất. Nhưng cuộc sống của chúng ta không nhất thiết chỉ có hận thù và trả giá, bởi chúng ta chẳng bao giờ nhận ra cái sai của mình. Chúng ta cũng không bao giờ đặt mình vào đối phương để sống trong hoàn cảnh của họ. Chúng ta phán xét bằng suy nghĩ cá nhân, rồi có rất nhiều người đã không còn thể nhìn mặt nhau sau tan vỡ. Bố tôi nói đúng, tôi không làm tốt nhiệm vụ là một chiếc phao cứu sinh cho anh. Tôi đã không nắm tay dắt anh về đúng vị trí khi anh lạc đường, không cho anh thấy anh còn rất quan trọng với tôi. Chị Ánh nói đúng, tôi sai khi đã vội vàng buông tay, bỏ cả người đàn ông và thành quả của mình cho người khác. Là tôi cũng tự đánh mất hạnh phúc của mình bằng sự ích kỷ, dứt khoát của mình. Vậy giờ chúng ta có cần thiết phải ngồi đây để đổ lỗi xem ai là người sai nhiều nhất, ai là người tổn thương nhiều nhất? Thì tôi xin nói, tất cả đều sai và ai cũng tổn thương, nhưng người tổn thương nhất chính là những đứa trẻ. Chúng như những tờ giấy trắng mà bạn chưa kịp tô màu đã bị đổ mực đen lên, rằng con trẻ cũng cần yêu thương, rằng chẳng ai có thể thay thế ai trong trái tim của nó, chỉ là nó có nói ra hay không thôi. Do vậy mà nếu tôi muốn thắng trong cuộc chơi về gia đình, thì có lẽ chúng tôi nên dành thời gian ngồi lại, chọn cho mình một nước cờ đúng đắn, để một là chơi tiếp cùng với nhau, hai là tìm người khác tiếp tục chơi chung ván cờ này, mà ở bất cứ ván cờ nào thì chơi sai cũng đều thua hết. Và cho dù chơi tiếp hay chơi lại, thì những tổn thương đã qua cũng giống như một vết dạn trong tim, mà vết dạn này ta dùng xi măng hay vàng để hàn gắn là tùy vào chính cách nghĩ của chúng ta và tùy vào người đó có xứng đáng để ta sẵn sàng hàn gắn hay không. Đây không chỉ là một câu chuyện đi hay ở, mà còn là một sự cân nhắc lựa chọn một người xem họ có đáng để chúng ta tiếp tục hy sinh. Quay trở lại với những ngày tôi nằm viện, kể từ lúc tôi được đưa vào cấp cứu, anh vẫn đứng đó không rời xa, lặng lẽ chờ đợi tôi bên ngoài phòng mổ. Tôi nghe mẹ kể lại, cả tuần anh không ăn không ngủ, có nhiều lúc anh tiểu tụy đến mức anh đã cầu xin mẹ, nếu tôi không thể vượt qua thì hãy thay chúng tôi chăm sóc cho đứa con bé bỏng, bởi anh không thể chịu đựng được nỗi day dứt thêm nữa, tất cả là lỗi do anh. Cho đến giờ phút này, khi anh đang trong tay tôi mới cảm nhận được tình yêu của anh vẫn còn dành cho tôi nhiều lắm. Tôi thấy hối hận quá, hối hận vì đã để anh ra nông nỗi này. Tôi thương anh mà khóc nấc lên. Đừng khóc nữa em, đừng khóc. Anh với tay lau nước mắt cho tôi, liên tục thơm lên trán, lên má tôi, tỏ rõ thái độ hạnh phúc chào đón tôi trở về. Anh, đừng đi nữa. Tôi cố nói một câu nghẹn ngào trong cổ họng. Anh không đi đâu nữa. Anh sẽ ở đây, sẽ bên em cả đời, chỉ cần em tha thứ. Anh biết, anh sai rồi. Anh nắm chặt tay tôi, nước mắt vẫn chảy dài yếu đuối lắm. Em yêu anh. Anh nhìn tôi xúc động, rúc vào ngực tôi khóc nức nở như một đứa trẻ con. Tôi cố gắng nhấc cánh tay nặng nề của mình đưa lên xoa đầu anh. Cảm ơn em, cảm ơn em. Chúng tôi ôm lấy nhau mãi, cho đến khi chị dâu biết tin tôi thì đi vào. Thấy đôi mắt cả hai đỏ hoe thì cười. Gì mà, đóng phim tình cảm sớm thế chú thím. Chị dâu tôi ngồi xuống cạnh tôi nắm tay. Thế nào, thím làm cả họ nhà thím sợ chết đi được, còn họ nhà tôi thì có tôi lo thôi. Cả họ nhà em cũng lo chứ. Anh nói đùa. Có mẹ chú, cũng hỏi thăm xem thím ấy tỉnh chưa. Chắc chờ mẹ mua hoa quả rồi vào chơi đấy. Chị bảo mẹ không phải vào, em không muốn thấy mẹ đâu. Chú sao lại giận mẹ thế, từ mặt mẹ thế cơ à? Đấy là chuyện của em, chú từ mặt mẹ thì được, nhưng chúng tôi làm dâu thì không được. Màng tiếng ra, dù mẹ có thủ đoạn hơi tàn bạo thì cũng là mẹ chồng, không thể không thương được. Bác nói gì thế? Thôi đừng nhắc mẹ em nữa, em không muốn nghe đâu. Chú đừng trốn tránh sự thật, bởi nó cũng là bài học. Sai một lần thì sửa, chứ sai nhiều lần như ông anh chú ấy thì gặp phải tôi. Em sai một lần mà đã chết dở rồi đây này. Thế ông anh chú mới được bài học, chắc cũng sợ rồi đấy. Cảm ơn chú nhá. Chị dâu quay sang nhìn tôi rồi tủm tỉm. Khỏe rồi chịu khó nghỉ ngơi, lấy sức mà tòi ra vài đứa nữa. Tôi nằm đó cũng muốn phì cười. Đến tối mọi người kéo vào phòng chơi với tôi, khiến anh mời nước mỏi tay. Ai cũng mừng tôi tỉnh dậy và mừng anh quay trở về. Sau khi mọi người về hết, anh quay sang bố mẹ tôi. Bố mẹ thức mấy đêm rồi, giờ về nghỉ ngơi đi, để con ở đây cũng được. Thôi, con cứ yên tâm về nghỉ đi, mẹ trông cho hôm nay, mai con lại vào. Thôi ạ, nếu con về cũng không ngủ được, Mẹ cứ cho con ở đây với cô ấy, có khi nằm đây con lại ngủ được thì sao? Nghe anh nói thế, bố mẹ tôi cũng động lòng mà gật đầu cho anh ở lại. Đến khi mọi người về hết, anh ngồi xuống nắm tay tôi, hạnh phúc thơm lên đó rồi thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Tôi vẫn nằm im nhìn anh không rời. Bác sĩ bảo phải một vài tháng nữa em mới khỏe bình thường trở lại, cho nên em đừng lo gì cả. Mọi chuyện có bố mẹ, có bé Kha, có anh rồi, em an tâm mà tĩnh dưỡng. Tôi chớp mắt như đồng ý. Sau khi em khỏe lại, chúng ta sẽ... Anh nói ngập ngừng, tôi nhìn anh chờ đợi. Chúng ta sẽ làm lại. Anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng. Xin hãy tin anh một lần nữa nhé. Tôi nhoẻn miệng cười, khiến anh hạnh phúc quá mà cúi xuống gần hôn tôi, khẽ thơm lên trán tôi, lên má rồi lên môi tôi. Tôi có thể cử động được môi nên cũng không ngần ngại đáp lại. Chúng tôi hôn nhau quên cả thời gian và không gian, cho đến khi bị bác sĩ phát hiện, bị mắng, bị cấm làm như vậy thì mới ngại ngùng buông nhau ra. Và chúng tôi đã bên nhau suốt những ngày trong viện như thế. Chúng tôi muốn cùng nhau làm lại từ đầu. Cứ thế anh chẳng khiến ai chăm tôi, trừ những lúc phải đi công việc quan trọng. Đêm đến sau khi tôi đã ngủ say, anh lại lẳng lặng đi ra ngoài hút thuốc. Cho dù bề ngoài anh vẫn luôn nở nụ cười với tôi, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được những suy tư mà anh không muốn thể hiện cho ai biết. Tôi mơ màng mở mắt, cố xoay người vì mỏi, cái giường bên cạnh trống toang. Thường nếu như vậy anh sẽ dậy sang ngay, nhưng giờ anh không có trong phòng. Bên ngoài cánh cửa phía ban công, bóng lập lòe của điếu thuốc đang được hút sáng lên một vệt trong đêm tối. Lúc chúng tôi chưa xảy ra chuyện, anh không bao giờ hút thuốc. Vậy mà 2 năm xa nhau, anh thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và suy tư hơn. Quan trọng là trong đôi mắt anh không ánh lên vẻ yêu đời như nhiều năm về trước. Có phải những khó khăn khiến đàn ông trở nên như vậy? Trưởng thành có nghĩa là người ta càng cô độc, đúng không? Tôi thương anh nhiều lắm, mà giờ không biết phải làm sao. Có lẽ anh vì thương hại tôi đau đớn, hay vì nghĩ tôi bị thế này là lỗi do tôi nên không bỏ đi, đúng không? Anh là người có trách nhiệm, cho nên khi cô ta có con, cho dù không muốn mất gia đình nhưng cũng không đành lòng bỏ cô ta sinh con một mình. Giờ tôi thế này, có lẽ anh ở lại cũng là vì trách nhiệm. Tôi ứa nước mắt tủi thân, chẳng biết đến bao giờ tôi mới rời khỏi đây, và nếu ra được bên ngoài có còn lành lặn như trước nữa không? Nếu tôi không thể đi lại, không thể sống như những người bình thường, thì có thể anh sẽ vì thế mà day dứt, vì thế mà ở lại, vì thế mà thương hại cho tôi. Có khi lời nói yêu chỉ là anh muốn tôi được ấm lòng những lúc như thế này. Tôi nghẹn ngào chùm chăn lên mặt khóc. Một lúc sau anh mới đi vào, thấy tôi kéo chăn lên cao thì nhẹ nhàng gỡ ra. Lúc tôi nghe được tiếng đã nhanh tay lau nước mắt rồi nhắm mắt lại vờ ngủ. Tôi không muốn anh vì tôi mà buồn thêm nữa. Sáng hôm sau, thấy mặt tôi buồn, anh ngồi xuống nắm tay. Em thấy mệt chỗ nào? Tôi nhìn anh ngập ngừng. Em có chuyện cần nói. Em nói đi. Em muốn bố mẹ vào trông em ít hôm. Sao? Anh làm được mà. Em có nói gì đâu, chỉ là muốn thấy bố mẹ. Tự nhiên lại muốn quay lại cái thời làm trẻ con, để bố mẹ dỗ dành. Họ già rồi, giờ muốn tranh thủ bên họ lúc nào còn có thể. Anh nhìn tôi chân chân như khó hiểu. Em nói thế làm anh sợ đấy. Có gì đâu, em nói thật mà. Để anh mời bố mẹ vào đây chơi nhé, chứ bố mẹ có tuổi rồi, không thức đêm được đâu. Giờ em khỏe rồi, không phải thức nữa, đừng lo. Thế anh thành thừa à? Anh nói như tự ái, tôi cười gượng. Anh còn phải đi kiếm tiền nuôi mẹ con em nữa, ở trông lâu là chết đói cả lượt bây giờ. Anh cười cười, trong đôi mắt vẫn ánh lên tia buồn buồn mà không nói. Thật ra tuy đã làm lành với nhau, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách mà anh luôn giữ. Yêu thương có thể là yêu thương, nhưng dường như vết rạn trong tim anh khó có thể nào hàn gắn lại được. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, muốn tìm hiểu sâu thẳm trong anh để có thể biết được nguồn cơn của vấn đề cùng anh giải quyết nó. Nhưng giờ có lẽ chờ đợi anh nói ra điều đó là không thể, chỉ có thể tạm kết luận là anh đang ngại vì những gì đã làm với tôi. Sau khi đã trao đổi với bố, bố tôi gật đầu giúp tôi. Buổi tối anh đi làm về, sau khi đã thay đồ sạch sẽ lại vào viện với tôi. Thấy anh đi vào, bố tôi đứng lên, kéo cái ghế cho anh ngồi. Tôi không biết bố định làm gì, nhưng một lát sau ông quay sang rủ anh. Đăng, Đi ra ngoài làm cốc cà phê đi, ngồi đây mẹ con nó chả nói được chuyện gì với nhau. Anh nhìn bố rồi gật đầu, để con chở bố sang phố bên, chứ đi bộ xa lắm ạ. Ừ, đi đi. Con chào mẹ, con đi. Anh đứng lên chào rồi nhìn sang tôi. Tôi cũng nhìn anh mà không nói gì cả. Mẹ với nhà con cứ ngủ trước đi ạ. Ừ, con đi đi. Bố và anh đi mãi đến khuya mới về. Tôi không biết hai người họ nói với nhau những câu chuyện gì, nhưng kỳ thực khi đi vào phòng, mùi khói thuốc nồng lên trên áo cả hai. Tôi biết có lẽ câu chuyện đủ suy tư để họ phải giải quyết nó bằng vài điếu thuốc. Nhưng sau đó liệu có tìm hiểu được vấn đề đang diễn ra hay không? Bà nó có về không hay ở đây với con? Em ở đây với con, cho bố nó với Đăng về mà nghỉ. Con không sao đâu mẹ, mẹ về đi ạ. Thôi mẹ ở đây, con Khánh nó cần mẹ những ngày này. Anh cúi xuống ngại, chúng con còn gì mà ngại với nhau nữa đâu, mẹ cứ để con trông cô ấy được. Con nói thế thì bà về đi, bà tâm lý tí chứ. Mẹ tôi nhìn hai đứa rồi gật đầu đứng lên. Sau khi bố mẹ đi khuất, anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nằm đó quay sang nhìn anh tò mò hỏi, lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy? Chuyện công việc, toàn chuyện đàn ông ấy mà. Câu trả lời chung chung khiến tôi khó chịu. Chuyện đàn ông là đàn bà không được biết hả? Đúng vậy, nếu em là đàn ông, anh sẽ nói, còn không thì thôi. Phân biệt đối xử vậy à? Giờ xã hội bình đẳng rồi. Ừ thì bình đẳng chứ không phải là đồng hóa giới. Nếu đàn ông đàn bà thành một, không cần yêu nhau, không cần làm gì cũng tự sinh con được, thì mới nói. Còn giờ đàn ông là chuyện đàn ông, phụ nữ có những chuyện của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ biết được. Lý lẽ quá, giờ có nói không? Không, anh vẫn cứng đầu. Tôi giận anh, trùm chăn kín mít, không thèm nói gì nữa. Ơ, sao đấy, lại giận anh à? Anh chỉ nói thật thôi. Ừ thì anh cứ chơi với cái sự thật của anh đi, vì anh có nói cái quái gì đâu mà thật với giả. Anh phỉ cười, một tay kéo chăn, một tay luồn vào trong từ bên sườn, xoa xoa lưng cho tôi một cách nhẹ nhàng như nịnh nọt. Thôi mà, có chuyện linh tinh thôi mà đòi nghe làm gì, thì cứ muốn nghe. Được rồi, anh nói được chưa? Không thèm nghe nữa, anh không muốn nói thì không cần thiết phải miễn cưỡng thế. Thôi được rồi, anh muốn nói rồi, không muốn nghe anh cũng bắt nghe. Tôi nằm im nhưng mở chăn, là bố hỏi anh có khó khăn không để bố giúp. Nhưng anh bảo không, giờ còn nợ tiền bác Tú anh sẽ cố gắng vài năm trả hết nợ rồi để ra mua nhà. Rồi sao nữa? Tôi vạch ngay chăn ra tò mò. Bố bảo hai đứa có muốn cưới lại không? Rồi sao nữa? Anh bảo chờ em khỏe lại và chờ anh mua được nhà. Anh cúi xuống, câu nói ngập ngừng làm tôi hiểu ngay ra vấn đề. Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh chờ đợi. Anh không thể để mẹ con em khổ được. Anh không thể, không biết phải ăn nói với mọi người thế nào khi không thể lo cho em một cuộc sống tốt. Anh không dám nhìn vào tôi mà cúi xuống. Em, từ ngày yêu anh đến giờ chưa bao giờ đòi hỏi anh phải có cái này, có cái kia. Anh biết, nhưng mà anh cảm thấy mình không còn xứng đáng với em nữa. Anh thấy bên em mệt mỏi như vậy à? Không, anh chỉ là thấy có lỗi với em nên ở đây đúng không? Tôi tủi thân mà ứa nước mắt. Không, không phải thế, anh không có ý đó. Em là vợ anh, là người anh yêu nhất. Vậy tại sao anh cứ phải nghĩ những chuyện như vậy? Chúng ta yêu nhau cơ mà, có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn, tại sao vì cái chuyện còn con đó mà phải suy nghĩ? Đó không phải là một chuyện còn con. Vậy anh cho nó lớn hơn em à? Tôi muốn phát cáu lên với anh. Anh ngồi im không đôi co với tôi. Vậy anh muốn đi thì anh đi đi, anh không cần em nữa chứ gì. Giờ em không đi được, anh chê em chứ gì. Tôi vùng vằng giận. Anh nắm tay tôi giữ lại. Khánh, nghe anh nói. Em bình tĩnh. Tôi khóc, anh ôm lấy tôi. Anh xin lỗi, đừng khóc mà. Anh nói thế, ai mà chịu được. Được rồi, thì anh không nói nữa. Giờ anh đi đi, tôi không cần anh nữa, tránh ra. Tôi đẩy anh cứ thế mà siết chặt tôi lại. Đừng giận anh nữa mà. Anh muốn đi thì anh đi đi, không ai giữ. Ừ, khóc nữa là anh đi đấy, đi đi. Nhưng phải hôn cái rồi mới đi. Anh thì thầm trêu cho tôi đỡ giận. Không thèm, thôi hôn một cái thôi, cả ngày chưa được hôn cái nào rồi. Tôi đẩy anh ra làm mặt giận. Không thèm. Anh cười cười, lấy tay kéo má tôi ra, khẽ thơm nhẹ lên đôi môi tôi một cái. Đấy, ngoan lắm. Tôi phì cười đánh vào anh. Ghét, đúng là con gái dễ giận mà cũng mau quên. Chỉ vài cử chỉ ngọt ngào làm tôi quên béng mất những gì tôi đã nghĩ. Sau khi đã lấy lại tinh thần cho tôi, Anh đỡ tôi nằm xuống. Ngủ đi, muốn ôm anh ngủ. Giường chật, sợ em rơi xuống ý. Không sao, nằm nghiêng. Em nghiêng lâu cũng không được. Em nói được, nhưng giờ anh không nằm cạnh em được. Làm sao, anh chê em mắc bệnh lây nhiễm à? Vậy, vậy thì sao? Vì anh sợ lại không làm chủ được. Ôi dào, có chuyện nhỏ đó thì nghĩ làm gì? Cái gì với em cũng là chuyện nhỏ, thế với em cái gì là chuyện lớn? Tôi ôm lấy anh giọng ngọt ngào. Anh và con. Anh nhìn tôi xúc động, trèo ngay lên nằm cạnh tôi, nghiêng người gối đầu tay cho tôi. Bác sĩ trông thấy là ăn mắng đấy. Làm gì có, họ chỉ sợ mình ấy nhau thôi, còn ôm nhau ngủ thì được. Sờ được không? Được. Tôi gật đầu kéo tay anh đặt lên ngực mình. Tôi hết đau rồi. Anh ngại ngại nhìn tôi, thép nép như gái mới yêu, khẽ thơm lên tóc tôi rồi đặt tay xuống. Tôi quay sang nhìn. Sao thế? Sợ em đau? Em hết đau rồi, giờ ngủ ngon lắm. Tôi rúc vào ngực anh thì thầm. Anh biết hút thuốc từ khi nào thế? Tôi thấy anh im lặng, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó. Đăng, tôi gọi anh cúi xuống. Anh đây, anh nghĩ gì thế? Không, vậy em vừa hỏi gì biết không? Anh nhìn tôi cười ngại, lúc đấy anh không để ý. Tôi cau mày đưa tay níu cổ anh xuống vẻ giận dỗi. Em hỏi anh biết hút thuốc từ khi nào? À, từ... Anh ngập ngừng, nụ cười tắt ngấm mà nhìn tôi. Có lẽ đang hồi tưởng đến một quá khứ đau lòng mà mình đã trải qua. Đau đến mức khiến anh thay đổi nhiều như thế này. Tôi nhìn anh chờ đợi. Anh biết hút từ thời sinh viên. Sao em không thấy anh hút? Lúc quen em sợ em chê nên anh bỏ. Vậy sao giờ hút lại? Vì nhiều việc phải suy nghĩ. Hút thuốc sẽ bớt căng thẳng hơn à? Không, nhưng thấy chúng nó hút thì hút thôi. Tôi nhìn anh hai mắt đỏ lên tội nghiệp. Anh nghĩ gì, nói em nghe được không? Nhiều chuyện, nhưng mà nó qua rồi, không muốn nhắc lại. Giờ em đừng nghĩ gì nữa nhé, yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi nhìn anh chân chân, nước mắt chảy ra khóe mắt. Anh lau đi, ánh mắt trìu mến nhìn tôi khẽ cười. Đừng khóc mà, nói cho em biết anh nghĩ gì đi. Đừng giấu em như thế, em đau lắm. Chỉ vì chúng ta cứ im lặng, cho nên mới ra như thế này. Ngay từ đầu nếu anh nói cô ấy có thai, chúng ta sẽ cùng ngồi lại giải quyết. Anh cúi xuống nhìn tôi. Em biết trước rồi à? Em biết, vì em cảm nhận được lúc anh thay đổi. Nhưng chỉ khi cô ấy nói với em mới tin, thật sự tin. Vậy sao em không chửi mắng anh đi? Sao em lại im lặng? Vì em sợ mất anh. Tôi khóc, anh ôm chặt lấy tôi. Anh xin lỗi, anh chẳng biết biện hộ cho mình ra sao. Nhưng lúc cô ta có thai, anh rối bời lắm. Kể ra cô ta nói ngay từ đầu, đằng này đã 4 tháng rồi. Lúc cô ta đến tìm anh thấy có lỗi với em nhiều lắm. Anh không xứng đáng, ngay cả việc bảo vệ em, anh cũng không làm được. Để thằng Tôn nó bắt nạt em, để nó chơi sau lưng mình. Cho nên anh thấy mình không xứng đáng, không đáng được em tha thứ. Tôi ôm chặt lấy anh tủi thân nức nở. Không, chỉ cần anh còn yêu em không quan tâm quá khứ nữa. Em không muốn chúng ta vì thế mà mất nhau. Nhưng mà anh không muốn mọi người nói em. Nói gì? Anh là thằng khốn nạn, bất tài. Ai nói thế? Anh là người đàn ông tốt. Đừng nghĩ gì nữa. Có em ở đây rồi. Em tin anh. Tôi nắm tay anh. Tôi hiểu anh ngại với mọi người vì quá khứ đã qua. Giờ quay lại chỉ sợ mọi người coi thường mình. Đàn ông họ trọng thể diện, bỏ lại tôi thì không đành lòng, ở lại thì thấy mình hổ thẹn. Tôi khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh. Chuyện qua rồi, em muốn cùng anh quên đi. Chúng ta cùng làm lại. Em tin anh làm được. Đừng bỏ em đi nữa nhé. Em và hai đứa con cần anh. Anh cúi xuống nhìn tôi mà nước mắt chảy dài, nghẹn ngào ôm siết chặt lấy. Anh không đi nữa. Biết tôi bệnh, bạn bè cũng đến hỏi thăm. Tối hôm đó khi vừa ăn tối xong, một bóng dáng cao lớn bước vào. Tôi và mẹ quay ra nhìn, tự nhiên cái điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Hai mắt tôi mở to ra nhìn. Cháu chào bác. Chào Khánh. Long tiến lại, tôi vẫn ngồi đơ ra. Chào cháu đến chơi với Khánh đấy à? Vâng, Long đến sát tôi. Khánh đỡ chưa? Long nhìn tôi đầy thương cảm. Mình đỡ nhiều rồi. Sao Long biết? Long mới về, nghe mấy thằng kia nói Khánh bị vậy nên vào thăm. Cảm ơn, mình không sao. Long đặt túi trái cây xuống rồi ngồi nhìn tôi. Thế bác sĩ nói sao? Thì giờ tập luyện để đi lại được là ok. Vậy chịu khó nha, cố gắng. Cảm ơn Long. Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Những gì đã qua quả thật khó để có thể bình thường. Cả nhà bên đó khỏe không? Mọi người vẫn khỏe, cảm ơn Khánh. Hai đứa ngồi chơi, mẹ đi ra ngoài có tí việc nhé. Mẹ tôi đứng lên, Long gật đầu. Chúng tôi nhìn nhau, tôi vẫn sợ Long còn tình cảm mà làm gì. Còn Long ngồi im nhìn theo. Mẹ đi nhanh rồi về nhé. Ừ. Đến lúc mẹ đi khuất, Long quay sang nhìn tôi, ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống. Long nghe nói chuyện này là do Đăng phải không? Chuyện gì? Chuyện em phải ở đây. Không, là do bất cẩn thôi. Hắn có làm phiền em không? Không, chúng tôi... Nếu em cảm thấy phiền cứ nói, tôi sẽ cho người giải quyết. Không, là tôi... Tôi chưa kịp nói, Long đã nắm tay tôi, khiến tôi giật mình. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo. Tiền viện phí tôi đã cho người thanh toán rồi. Đừng, Long, tôi lo được. Long về với gia đình của mình đi. Được, nhưng tôi mong em cũng không cần né tránh. Hãy cứ đối xử với tôi như bình thường. Tôi gật, đúng lúc anh đi vào, thấy chúng tôi nắm tay thì đứng im không nói. Thấy mắt tôi hướng về phía đó, Long cũng quay lại. Hai người đàn ông nhìn nhau, tôi rút tay khỏi tay Long, còn Long đứng lên khi anh đang tiến lại. Anh không có biểu hiện khó chịu nào mà lịch sự đưa tay ra bắt. Chào bạn, bạn đến chơi với Khánh đây à? Long có vẻ hơi bất ngờ nên đứng im, khẽ đưa tay ra bắt theo phản xạ. Sau khi buông tay, anh nhìn cả hai khẽ nở nụ cười thân thiện. Hai bạn cứ ngồi chơi đi nhé, tôi ra ngoài có chút việc. Anh định quay đi thì tôi gọi, ông xã. Anh quay lại và Long cũng quay sang nhìn tôi bất ngờ hơn nữa. Ở lại rót nước mời Long giúp em. Tôi ái ngại, còn Long thì nhìn hai chúng tôi. Hai người, mình với anh ấy làm lành rồi, chẳng phải anh ta. Anh ấy là chồng mình, là bố của con mình. Mình nghĩ ai cũng có lúc sai, ngay cả chúng ta cũng vậy. Mặt Long vẫn hầm hầm, anh thì không nói gì với tôi mà nhìn sang Long lịch sự. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi ra ngoài có chút việc. Anh ở lại tiếp Long giúp em. Bạn vợ đến sao lại bỏ ra ngoài? Ở đây không có gì phải giấu anh đừng ngại. Tôi vừa nói vừa nhìn Long, tay Long nắm chặt, ánh mắt bực bội nhìn tôi rồi quay đi ra cửa. Em nghỉ đi, tôi về. Đôi mắt Long liếc qua anh như không hài lòng rồi đi thẳng ra ngoài. Anh vẫn đứng đó, lát sau mới quay sang nhìn tôi, rồi lặng lẽ bước lại ngồi xuống. Là cậu ấy chỉ đến chơi thôi. Anh hiểu, em đừng nghĩ gì, quá khứ đã qua rồi. Nếu anh không làm thế, có lẽ em đã không phải khó xử với Long rồi. Chúng em chỉ coi nhau là bạn, anh đừng nghĩ nhiều. Anh khẽ cười, không sao mà, anh hiểu em cứ yên tâm. Tôi ái ngại với anh, cậu ấy có gia đình rồi. Giống anh hả? Anh tủm tỉm. Đàn ông các anh tham lam lắm, chỉ muốn nạp thêm chứ không muốn bỏ bớt đi bao giờ. Nhưng thật tình chỉ là nhất thời, chứ thật ra không ai muốn bỏ vợ bỏ con để đi theo người khác. Không ai muốn bỏ lại người phụ nữ đã cùng mình đi qua bao nhiêu khó khăn, nhưng mà lúc mù quáng quá thì lại quên mất. Những lúc va vào rồi thì lại sợ hãi, sợ người ta biết sẽ buồn, sẽ thất vọng, cho nên càng giấu kỹ càng tốt. Thật ra nếu không biết thì tim không đau, chỉ trách chồng em chẳng giỏi nói dối em bao giờ. Anh cười nắm tay tôi. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Ra ngoài ngồi lát rồi vào đi ngủ nhé. Vâng. Anh cúi xuống bế tôi lên rồi đi ra sân, đặt tôi xuống. Em không ngồi đâu. Sao cơ? Cho em đứng. Chóng mặt đấy. Để cho quen, không thì em sợ ngồi một chỗ lắm. Anh đứng đó làm điểm tựa cho tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng, vì tôi chưa thể tự đứng được. Tôi nép vào lòng rồi ngước lên nhìn anh. Anh, ơi, nhớ em không? Đừng có mà tiêu cực. Thật mà, lúc đó em lại làm gánh nặng cho anh. Em nghĩ linh tinh, em sẽ đi lại được. Chỉ là em cố gắng và tin tưởng thôi. Tự tin lên nào, cô vợ mạnh mẽ của anh đâu rồi? Đây, mạnh mẽ tùy từng lúc thôi, chứ giờ... Vậy anh truyền động lực cho em nhé. Anh càng ôm siết chặt, cúi xuống hôn lên môi tôi rồi rời ra. Em chính là động lực của anh. Anh cũng mong gia đình sẽ là động lực của em. Nếu trong trường hợp xấu ấy, thì bên em vẫn có gia đình, có anh. Đừng nghĩ gì, hãy vì những người yêu em mà cố gắng. Nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi vòng tay ôm lấy anh, hôn lên môi anh ngọt ngào. Tôi nghe tiếng anh thở nặng nhọc. Bàn tay siết chặt giữ eo tôi. Chúng tôi hôn nhau mà quên cả đây là sân bệnh viện. Người đi qua ai cũng nhìn, Cho đến lúc vào phòng, mẹ tôi mới ngại ngại đứng lên. Thôi, hai đứa trông nhau mẹ về. Mẹ bảo nay mẹ ở lại mà. Thôi, mẹ về chơi với con cún đây. Hai đứa ở lại. Để con đưa mẹ về. Anh đi theo. Thôi, mẹ gọi xe ôm cũng được. Cũng gần mà. Không được, để con phóng ủ một tí thôi. Anh nhanh tay cầm túi cho mẹ rồi đi ra cửa. Quay lại nhìn tôi cười tủm. Một lúc sau đã thấy quay vào. Anh về rồi á? Ừ, vậy mẹ... Mẹ về nhà an toàn rồi. Anh đi như ăn trộm vậy. Tối đường cũng vắng rồi. Giờ mình đánh răng rồi đi ngủ nhá. Vệ sinh xong anh đưa tôi lên giường. Mọi người ai cũng đã vào chỗ của mình. Tôi xoay sang ôm lấy anh. Ông xã ơi. Tôi chẳng nói gì mà thò tay xoa cái bụng gầy rồi lần mò. Gì đấy, bỏ tay ra. Kệ, đang ốm đấy. Em má khỏi rồi, để khỏi hẳn. Nhưng mà không, không nhớ à? Không. Thật không? Nhịn được không? Nhịn lâu rồi có sao đâu, chỉ cần em đừng có mà chạm vào như thế. Anh nhấc tay tôi ra, tôi lại đưa tay lần mò vào trong, cầm lấy cái thứ ấm nóng và vừa tay. Hư nhỉ, bỏ ra nhanh. Không, vậy kệ em đấy. Anh nằm im, tôi lò mò một lúc chắc không chịu được thì tóm tay. Thích ngủ riêng không hả? Tôi cười gian tà. Thả anh đi mà. Kệ, đây là bệnh viện. Em muốn về nhà, em còn yếu. Em khỏe rồi, tay chân, anh chê em chút gì, nghĩ linh tinh, chả thì gì, chê gì mà chê. Anh quay sang ôm tôi ghì cổ xuống, ngủ ngay đi, cầm nó khổ thêm ý, không làm được gì ở đây, để khỏe lại rồi anh đền. Bao giờ? Về, mai về. Anh phì cười, thèm thế cơ à? Tôi gật, ốm vậy là khôn đấy. Ừ, kệ người ta, đói thì phải ăn chứ. Tôi ôm lại anh. Anh xoa lưng rồi luồn tay vào ngực xoa, hơi thở khó khăn phì phải nhịn. Trong giây phút mơ màng anh thì thầm, ngủ đi, rồi mai anh đền nhá. Nói là như vậy, nhưng mỗi ngày khi thấy tôi đi lại không nổi, anh cũng tránh cái chuyện gần tôi để bị tôi rủ dê. Tôi biết ý, nhưng mà mỗi khi gần anh là tôi muốn đụng chạm. Người đàn ông khuôn mặt khổ sở ngồi im cho bạn thả dê là người đàn ông biết kiềm chế nhất trên đời. Nhìn mặt anh lúc ấy khổ sở một cách buồn cười, đã vậy thì tôi càng khoái chí. Tôi thấy anh đi từ ngoài vào sau khi gặp bác sĩ, khuôn mặt có vẻ không được vui. Tôi ngước lên tò mò hỏi, anh có chuyện gì vậy? Không có gì. Ơ, em hỏi vừa xong anh nói chuyện gì với bác sĩ? À, chuyện phiếm thôi mà, bác sĩ bảo bố trí thời gian cho em về. Vậy hả, bao giờ em được về? Sắp rồi. Thế thì tốt quá, em chán lắm rồi, về tập đi cũng được. Ừ. Anh nhìn tôi cố cười. Còn tôi thì không chút mảy may thái độ của anh. Nằm một lúc thì điện thoại anh kêu. Anh với tay mở máy. Alo, anh, là em đây. Tôi nghe tiếng phụ nữ trong điện thoại. Anh có lẽ đã nghe ra là tiếng ai, liền không trả lời mà tắt máy. Khuôn mặt tự nhiên cau mày khó chịu. Tôi đánh hơi được sự chẳng lành nên nhìn anh không chớp mắt. Anh quay sang thấy tôi nhìn thì ngập ngừng. Sao? Sao lại nhìn anh như thế? Tôi vẫn nhìn chằm chằm anh. Này, em làm anh sợ đấy. Ai vậy anh? Là... Anh nhìn tôi càng ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia bối rối. Anh sợ thì phải, nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn đã được gửi thêm đến. Anh quay sang với lấy điện thoại đọc, ngập ngừng mở ra rồi quay sang một bên, nhưng không giấu giếm mà để tôi nhìn thấy. Anh ơi, em xin lỗi anh, em nhớ con nhiều lắm. Anh tha thứ cho em, chúng mình cùng làm lại được không? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tôi đọc được xong ngần ấy tin nhắn mà máu muốn nóng lên. Anh ngại ngùng quay sang nhìn tôi. Tôi hai mắt đỏ lên tức giận. Tôi quay đi, còn anh vội vàng quay theo tôi, ôm lấy. Giận à? Anh xin lỗi mà. Tôi không thèm trả lời. Số này anh không đổi được. Anh cũng không muốn nói chuyện về cô ta nữa. Anh sai một lần rồi. Xin em hãy cho anh cơ hội. Đừng giận anh chuyện này. Trả lời đi. Kệ, anh không muốn. Dứt khoát đi. Nếu như mình không nói gì, họ sẽ biết ý thôi mà. Anh nghĩ thế là hay à? Anh nghĩ anh tránh thì hơn, bài học này đắt giá quá rồi. Tiếng điện thoại lại reo lên, anh cầm lấy nó rồi đưa cho tôi. Giờ coi như anh hèn nhát đi, chăm sự giao cho em giải quyết. Anh dúi điện thoại vào tay tôi quay sang lườm anh, tính mở máy thì hết chuông nên tôi gọi lại. Đầu dây thấy vậy thì phấn khởi nghe máy. Alo, tôi vẫn im không trả lời, còn anh nằm im. Chờ đợi tình hình của hai người đàn bà. Anh à, em nhớ anh và con nhiều lắm. Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em. em nhớ con lắm anh ơi. Chị cho em địa chỉ, cho em về thăm cháu nhé. Nghe tiếng phụ nữ nói trong điện thoại, cô ta im lặng một lúc, rồi lát sau nổi điên lên quát. Mày là con nào? Mày dám cướp chồng tao hả con đĩ kia? Đáng ra câu này là câu trước kia chị nên nói với em. Ai cướp chồng ai còn chưa biết. À, là bà, đồ mái già. Là tôi đây, giờ cô muốn quay lại chứ gì? Cô còn nhớ nhà anh ấy chứ? Về đi, anh ấy đang đợi cô đấy. Bà cũng đếch tử tế gì đâu mà ăn nói giả tạo. Tôi chưa bao giờ nhận tôi tử tế, chỉ là tôi cho cô mà cô lại chẳng thèm. Bà đi nhặt lại để dùng, có thấy nhục không? Tôi cười nhạt, lòng tức lắm nhưng cứ giả bộ, xoay người nằm ngửa ra, tay cầm cái thứ cứng cứng nằm trong quần kia, tự nhiên lại thấy buồn cười quá. Tôi cũng cảm ơn cô, vì giờ anh ấy giỏi hơn trước, chiều chuộng tôi hơn trước. Anh ấy nói anh ấy chán bà rồi, thứ cũ nát, bà không biết nhục à? Người ta coi thường mà còn vác mặt quay lại. Không biết ai nhục hơn ai, nhưng có thằng đẹp trai, có tiền, lại làm tình giỏi bên cạnh tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Cô biết rồi còn gì? À, anh ta còn... Cô ta nói một tràng cốt để chọc tức tôi. Tôi nghe được một đoạn rất khó nghe, nên để không muốn mình mất tinh thần, tôi bỏ điện thoại ra xa, nhưng cảm giác tức vẫn khiến tôi nắm chặt cái đó trong tay, như muốn bóp nát nó. Anh cũng nằm im chịu đựng. Được rồi, giờ tôi dùng chán rồi, cho cô đấy, về mà lấy đi. Được còn đĩ. Hay, tôi nói lịch sự đấy, nếu không cô cho địa chỉ đi, tôi ship tận nơi cho cô. Chồng cô cũng xinh xắn, hay kiếp trước nợ tôi cái gì, nên cứ thích ăn đồ thừa của người khác nhỉ. Mẹ mày, con chó kia, mày nói gì? Này, ngửa bài với nhau đi. Tao là tao không muốn chấp loại cặn bã như mày. Nhưng tao nói trước, chuyện trước đây tao bỏ qua, giờ mày cứ quay về đây. Quan trọng nhất là anh ấy có nhận lại mày hay không? Hay mày chỉ là loại rẻ rách? Tao không thèm đánh mày cho bẩn tay. Nếu nó muốn đi thì tao cho đi. Đời còn dài và dai còn đầy. Tao vì con, còn thứ xúc sinh vì tiền bỏ con như mày, không có tư cách về mà nhận nó. Mày cứ quay lại đây, rồi tao sẽ cho mày biết giờ tao khác ở chỗ nào. Còn mẹ mày, tao không bao giờ cho phép con tao gọi mày là mẹ. Tao sẽ bẻ chân tay nó ném ra đường, cho làm ăn mày chứ không nuôi phí cơm nó đâu. Mày yên tâm. Còn mẹ mày, tao không để mày yên đâu con đĩ. Mày thương nó thì sao không mang nó theo? Hay thằng đấy hết tiền, hết giá trị cho mày lợi dụng rồi thì mày ném bỏ? Giờ chắc mày không còn gì nên mới tìm nó để quay về đúng không? Qua đây tao thí cho. Còn chó. Cô ta chửi tôi liên hồi trong điện thoại. Anh vẫn nằm im để cho tôi cầm cổ nó hành hạ cho tức. Mặt nhăn lại vì đau. Mày về đây, tao sẵn sàng mở cửa tiếp mày. Còn chó. Tôi cười khẩy. Cô ta chửi chán rồi cúp máy. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh rồi cau mày bóp mạnh. Anh kêu lên một tiếng. Tôi lừ mắt. Anh tủi thân nằm im chịu. Muốn đi với nó không? Cho đi. Thôi sợ em rồi. Em mà không ngờ đáng sợ thế đấy. Giờ mới biết sao. Thế sao trước không tỏ thái độ đó ra đi? Giờ hiểu chuyện rồi. Đứa nào cương thì mình cương. Đứa nào nhu thì mình nhu. Còn đứa nào bướng ý thì mình tiêu diệt. Anh ôm lấy tôi kéo vào lòng. Tay tôi vẫn tóm chặt. Tôi biết anh đang khó xử. Xin lỗi em. Sao phải xin lỗi? Vì đã để cô ta nói em như vậy. Anh thật đáng trách. Không sao cả. Nếu anh giấu em mới là đáng trách. Cho nên có chuyện gì anh nên nói ra, hai đứa mình sẽ cùng giải quyết. Như thế là vừa tôn trọng nhau, vừa tránh hiểu nhầm, cũng như tạo lòng tin cho nhau. Anh biết rồi. Giờ anh tính thế nào? Tránh xa cô ta ra. Có cần xin ly hôn không? Ly hôn cái gì? Em nghĩ linh tinh cái gì thế? Tưởng hai người... Này, anh và cô ta chưa ký kết cái gì đâu nhá. Thế hả? Tưởng là... Thế còn thằng bé, anh có định trả... Không, nếu em không thích nó thì anh sẽ có cách. Cái gì? Anh định bỏ em đi hay cho nó về với mẹ nó, hay cho nó ra trại trẻ mồ côi? Anh không thể bỏ con được. Nó là con anh, không bao giờ anh để nó về với một người như cô ta. Còn nếu em không chấp nhận nó thì anh cũng không trách em, vì anh biết đây là sai lầm của anh. Anh làm thì anh chịu. Ngay từ đầu anh đã xác định anh không có tư cách để quay về với em, cho nên cứ sống vậy nuôi nấng nó cho tử tế, rồi đời xô đến đâu biết đến đó thôi. Anh giãi bày, còn tôi khóc nhìn anh, vừa giận vừa thấy đáng thương. Giờ tôi không trách anh nữa. Bố tôi nói, nếu tôi đủ dũng cảm để quay trở lại, có nghĩa là tôi phải bỏ qua tất cả, không được để trong lòng những tổn thương đã qua. Nói như bố thì đơn giản quá, bởi hiếm ai có thể làm được như vậy. Nhưng thật tình mà nói, cuộc đời chúng ta có lựa chọn, mà để chọn an yên, trước tiên chúng ta phải tha thứ. Tha thứ chính là cách để giải tỏa những hận sầu trong tim, và điều đó được thực hiện như thế nào? Đó là chúng ta thử đặt mình vào họ, giống như bài học mà Long đã dạy cho tôi, và giờ tôi biết cách để có thể tha thứ. Anh ôm lấy tôi vào lòng, siết chặt kề cho tôi khóc. Tôi vẫn tóm nó chặt, tóm thật đau cho cơn ấm ức nguôi ngoai đi. Tôi biết anh đang nằm im chịu trận. Giờ có dám nữa không? Không, anh sợ rồi. Dám không? Tôi bóp mạnh hơn. Anh không? Chùa nhá, chùa đến chết luôn. Anh không gỡ tay ra, mà kệ tôi xả hận. Nhưng đến khi tôi buông tay, có người không chịu được lại tóm tay tôi nhét vào chỗ cũ. Không sợ đau à? Đau, nhưng mà dễ chịu. Nhìn mặt anh tỏ ra nét dê già tội nghiệp, tôi phỉ cười, quay sang nhìn chộp mọi người xung quanh. Ngại chết, lúc nãy vì bực quá mà hai đứa vô duyên hết cỡ. Anh khó chịu quá, bệnh viện đấy. Ừ, biết rồi. Anh nằm kéo tôi sát vào lòng, tay mân mê, thi thoảng thở hơi thở nóng hổi lên tóc tôi. Vợ ơi, làm sao bây giờ? Nhịn đi. Ừ, anh nằm im cố nhịn. Tôi thấy anh khổ sở thì quay lại nhìn, khẽ tủm tỉm. Hay đi ra ngoài đi. Nửa đêm rồi cô ạ, cô định làm gì ngoài giờ đấy? Em có nói ra ngoài giờ đâu. Thế làm gì? Nằm đây chật đau người lắm, hay mình ra ngoài nằm cho thoải mái? Em chán giường viện lắm rồi. Tôi mề nheo, anh hai mắt nhìn tôi và nghĩ gì đó, lát sau mới ngồi dậy. Để anh ra ngoài kiếm rồi vào đưa em ra, đưa em đi luôn, thôi vất vả lắm. Không, đi thì cùng đi. Anh lườm tôi nhưng vẫn chiều, cõng tôi đi cùng ra khỏi phòng. Tôi nằm trên lưng anh ngoan ngoãn, miệng thủ thỉ thích thú. Em hứa vào đó sẽ không làm gì đâu. Em mà làm gì thì em là con chó. Này, cô kia, câu đó là câu dành cho hội con trai chứ. Thì hội con gái cũng nói được mà. Xã hội công bằng, ai cũng có quyền nằm trên nhá. Tôi khúc khích, anh lầm bầm, càng ngày càng hư hỏng. Sau khi mượn xong phòng, anh thả tôi lên giường, đi vào nhà tắm lấy khăn lau cho tôi. Nhưng lúc đi ra giật mình khi tôi đã chủ động cởi áo. Tôi mặc nguyên cái áo lót màu đỏ sexy, nằm như nàng tiên cá. Em hư vừa thôi chứ, mặc áo vào. Anh làm gì đấy? Lấy khăn lau cho em. Anh cho tôi ngồi dậy, lau một lượt mặt mũi tay chân tôi. Tôi nhìn anh làm mà níu cổ, ánh mắt đầy gợi tình. Em muốn ăn thịt anh đấy à? Ai thèm? Không thèm đúng không? Anh đẩy tôi ngã ra sau, hai chân chồm lên người tôi, dìm tôi xuống dưới thân mình. Hai mắt nhìn tôi đỏ lên vì thèm muốn, cúi xuống hôn tôi, khiến tôi chẳng kịp trở tay. Hơi thở lúc này cũng không còn đều nhịp, hai bàn tay bắt đầu kéo áo tôi lên. Tôi thích thú đến mức chẳng giấu giếm ham muốn của mình, mà phát ra những âm thanh ma mị dụ dỗ ham muốn của đàn ông. Anh quấn lấy tôi, rồi cuối cùng cũng không chịu được. Tôi thì thầm vào tai anh được sự cho phép cũng không nề hà, mà nhẹ nhàng tìm lối đưa vào. Sau cả một thời gian dài nhịn đói, chúng tôi quấn lấy nhau mê say. Người đàn ông nằm trên bụng tôi đầy hoan lạc. Thấy tôi thỏa mãn như vậy, anh khẽ thơm lên môi tôi. Em hư lắm, ốm mà cũng đòi cơ. Súng chắc trong tay, có gì mà không dám chứ. Anh cười khúc khích, giữ vai tôi ấn sâu thật vào. Sau khi chúng tôi giải tỏa hết những bức bối trong lòng, anh gục xuống ngực tôi thở hổn hển. Ghét vợ, ghét đi, rồi cho về bên ấy. Ghét thì ghét, chứ không về bên ấy nữa đâu. Sao? Sợ lắm rồi, về bên này mới là nơi bình an nhất. Tôi cười khúc khích, anh rúc ngực vào tôi thì thầm. Khánh à, đừng bao giờ đuổi anh về bên ấy nữa nghe chưa? Đôi chân của tôi giờ chính là anh. Tôi không hiểu tại sao bác sĩ nói tôi sẽ đi được, vậy mà mỗi bước đi khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhìn mồ hôi tôi đổ ra, những cái cắn môi đến bật máu khiến anh xót xa. Khẽ nhìn tôi rồi đưa tay lau từng giọt mồ hôi. Em, nếu khó quá thì nghỉ đi nhé. Không, em đi được. Tôi không muốn là một người tàn phế. Tôi không muốn mình thua kém những người đàn bà bên cạnh anh. Tôi có đủ dũng khí để đứng lên trên đôi chân của mình. Nhất định là như vậy. Sau cả tháng học đi, tôi cũng có thể tự đứng dậy. Vì xa con lâu ngày, cộng với chuyện vợ chồng hơi tế nhị, cho nên tôi nhất quyết đòi anh ra viện. Thấy anh đắn đo, tôi tò mò hỏi. Có chuyện gì? Sao anh muốn em ở đây mãi thế? Tốn kém lắm. Không sao, chỉ cần em khỏe là được. Nhưng em muốn về nhà, chứ giờ em không ở cạnh con nhiều, con buồn đấy. Tôi tủi thân khóc, anh ngồi xuống bên cạnh xoa lưng cho tôi, khẽ thở dài rồi gật đầu. Thôi được rồi, anh đứng lên đi ra ngoài, tôi ngồi lại, lát sau anh đi vào, nhìn tôi rồi thở dài. Sáng mai bác sĩ cho về, giờ em lên giường ngủ ngoan đi cho anh. Tôi cười hớn, ôm lấy bụng ông xã rồi giúp vào anh hít hơi. Cảm ơn ông xã là số một. Thôi, cô không phải nịnh. Anh nhìn tôi rồi véo má, nhưng khuôn mặt có chút căng thẳng. Tôi vì mải vui mà quên cả theo dõi cảm xúc của anh. Chỉ đến khi cả nhà đưa tôi về, anh bế tôi lên nhà, đặt tôi xuống ghế rồi nhìn quanh một lượt. Giờ em ở nhà, chịu khó tập đi, nhưng đừng có cố nhá. Vâng, anh đi đâu? Em về rồi thì anh phải tập trung đi làm chứ. Thế anh có về đây với mẹ con em không? Giờ tôi mới nhận ra, về nhà chính là khiến khoảng cách chúng tôi xa nhau thật sự. Có, tối anh sẽ qua. Chỉ có tối thôi à? Anh vẫn giận em à? Tại sao lại như thế? Không có gì, sao em lại nghĩ như vậy? Hay anh muốn đi với ai đúng không? Tôi giận, tôi nghi ngờ, tôi ghen thật sự. Thật sự không muốn anh gần bất cứ ai. Sao giờ tôi có thể ích kỷ vậy cơ chứ? Anh ngồi xuống dưới chân tôi, khẽ cười động viên. Em có thể nghi ngờ anh, nhưng anh sẽ không mắc lại sai lầm ấy nữa đâu. Sai một lần có thể sửa được, chứ cứ để mình sai mãi, có mà chết à? Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt tủi hờn. Vậy về đây với em đi. Anh nhìn tôi khẽ thở dài, nhưng đôi mắt đắn đo. Có chuyện gì hả anh? Tôi cố hỏi. Không có gì. Anh đứng lên xoa đầu tôi. Anh phải chạy sang nhà bác Tú anh, xem thằng bé thế nào. Em ngủ đi nhé. Đưa nó về đây, đừng mang con sang đó. Tôi níu tay anh đứng lên, quay lại thì gặp đứa em gái tôi đứng phía sau. Tuy nó không nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu như trước nữa, nhưng việc nói chuyện lại với nhau thì có lẽ là rất khó. Anh thấy nó thì gật đầu chào, rồi cúi xuống đi thẳng ra cửa. Tôi ngồi đó, tôi nhớ anh. Giờ tôi muốn quay lại bệnh viện để có anh bên tôi mỗi ngày. Giờ tôi mới nhận ra, về nhà mới chính là thực tại. Rằng một người đàn ông như anh, sao có thể chấp nhận chuyển sang sống cùng tôi sau những chuyện anh đã làm, như thế còn tư cách nào mà ngẩng lên nhìn thiên hạ. Tôi ôm mặt khóc nức nở, mẹ tôi vì thế mà tiến lại. Con cứ từ từ, để Đăng nó hiểu đã, giờ nói gì cũng khó cho nó, nếu là mẹ, mẹ cũng không làm được. Ai nghĩ thế nào kệ họ chứ, sao không thể sống cho mình? Cái này không nói trước được con ạ, thông cảm cho nó đi, rồi dần dần nó sẽ hiểu. Mẹ tôi ngồi động viên tôi, đúng như những gì bà nghĩ. Chúng tôi kể từ khi trở về, lại như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hàng ngày anh đi làm, tôi đến tranh thủ gửi thằng bé rồi mới sang thăm tôi. Có khi thì đưa thằng bé đi cùng, nhưng cũng không bao giờ ngủ lại, và tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện vợ chồng với tôi nữa. Rồi một ngày tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa. Bạn biết không, khi một ai đó cứ bên cạnh bạn như một thói quen, một cái gì đó gắn vào trong tiềm thức mà không thể xóa mờ, thì sự biến mất của họ tạo ra cho bạn một khoảng trống thật sự đáng sợ. Ngày đầu tiên anh không đến, tôi bắt đầu thấy chán nản. Ngày thứ hai tôi bắt đầu bỏ ăn, trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, lo sợ anh sẽ đi theo người đàn bà khác. Điện thoại của anh cũng không liên lạc được, tôi lo sợ anh đi làm có chuyện gì, liền gọi cho chị Tú Anh. Bác, anh Đăng dạo này có về đấy không ạ? Đăng á? Thím tìm nó à? Vâng. À, nó đi công tác nước ngoài rồi, lâu đấy. Sao không thấy anh ý nói gì với em? Nó đi đột xuất. Anh ý làm cho công ty nào, sao lại đi nước ngoài? Thật ra nó đi lao động. Thím đừng lo, nó ổn định sẽ liên lạc. Thế còn thằng bé, anh ấy gửi bác hay gửi ai? Mẹ nó đón nó về rồi. Sao cơ ạ? Em tưởng anh ấy không muốn trả con cho cô ta. Vì nó nghĩ không ai chăm con được, nên chủ động giao cho mẹ nó. Giờ thím cứ yên tâm đi nhé, chịu khó đi lại cho khỏe. Thế nào, đi tốt chưa? Em đi được rồi chị ạ. Vậy cố gắng đi lại cho khỏe, đừng nghĩ nhiều. Đăng nó đi công việc thôi, đừng lo nhé. Vâng. Tôi định cúp máy thì chị Tú Anh gọi lại. À mà này. Dạ. Cái thằng Đăng dù sao nó cũng bỏ thím đi một lần rồi, giờ thím đừng nghĩ đến tìm nó nữa. Tìm thằng đàng hoàng tử tế hơn, không tốt hơn sao, mà cứ thích lại cái đứa chả ra gì. Tôi ngồi im. Lần trước chị ấy nói với tôi về chuyện này, nên quay lại, giờ lại đổi ý. Nói tôi từ bỏ là sao? Ý chị ấy là gì? Tại sao anh đạo như thế mà chị không bỏ đi? Mày đừng mang ra so sánh linh tinh, thằng Đạo nó không để lại hậu quả thì còn tha thứ được. Không, dù sao chúng em cũng là vợ chồng, em có thể tha thứ được cho anh ấy. Bản thân anh ấy cũng đã hối hận rồi. Biết nó có hối hận thật không, hay đâu lại vào đấy. Nó đi mày nắm tay nó từ sáng đến tối được à? Em yêu anh ấy, em tin anh ấy. Được rồi. Sau câu nói ấy, chị Tú Anh cũng biến mất. Một mình tôi chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ người ta nói đúng, đi một lần rồi cũng sẽ có lần hai. Giờ tôi đi không lại, có quyền gì đòi hỏi một người như anh quan tâm cơ chứ. Tôi nằm tủi thân một đêm khóc một mình, đứa con gái nhỏ vắng bóng cha tội nghiệp. Bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu thề thốt, hóa ra đều là giả dối. Đàn ông liệu có đáng tin như những gì mà họ nói? Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa chờ đợi, một người không biết có quay về hay không. Thấy tôi như vậy, đứa em tiến lại. Chị vào ăn cơm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh ta chẳng quay về đâu, chị đáng ra nên hiểu. Anh ta không có tư cách ở lại đây. Tôi chẳng buồn trả lời nó, mà vẫn ngồi im. Thôi, vào ăn cơm đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Nếu chị nghĩ cho anh ta, liệu anh ta có nghĩ cho chị không? Nếu anh ta thương yêu chị thật thì không làm thế, và giờ cũng không bỏ đi như thế này đâu. Không, chị nghĩ anh ấy bận nên mới như vậy. Bận chả nhẽ không gọi hỏi thăm nhau được một câu sao? Lý do chính đáng gớm. Nếu thế ai chả bận được. Em thôi đi, chị cũng thôi cái dại khờ mà tin lời một người như anh ta đi. Ngay từ đầu em đã thấy anh ta là loại chẳng ra gì rồi. Giờ nếu anh ta quay về, em sẽ không ngại mà đuổi anh ta ra khỏi cửa đâu. Em im đi, em thì biết cái gì. Vậy chị nhìn lại chị xem, giờ có bằng mấy đứa con gái vây quanh anh ta không? Cứ ngồi đó mà buồn. Nó đi ra ngoài, tôi ngồi lại. Đúng thế, tôi không bằng họ thì sẽ bị anh chê mất. Vậy tôi phải đứng lên, nếu tôi đi lại được mới có thể giành quyền chủ động cho mình. Sau 10 ngày anh không đến, tôi cũng không còn hy vọng gì nữa. Trong thâm tâm vẫn muốn được nghe một lời giải thích. Tôi vẫn muốn tin anh, cho dù sự thật là anh không về, và điều đó đối với tôi khó mà chấp nhận được. Liệu rằng anh có về bên ai đó, hay vì khó xử mà không dám quay về? Trong giây phút, ta nhận ra ai đó rất quan trọng với cuộc đời mình, thì người ta đã chẳng còn bên cạnh ta nữa. Những đau thương, những hối tiếc, khiến cho người ta mất cả một quãng thời gian dài để lấy lại tinh thần, mà có khi những tổn thương đó là không thể nào bù đắp được. Tôi xuống nhà đi lại và trông coi cửa hàng. Chị Tú Anh gọi cho tôi vài cuộc gọi nhỡ mà tôi không để ý, mãi sau mới gọi lại. Đầu dây bên kia quát tôi: Thím làm cái gì mà không cầm điện thoại thế hả? Em để quên trên nhà, có chuyện gì vậy chị? Thím bình tĩnh nghe tôi nói, giờ anh Đạo qua chở thím với qua đón con cún sang chỗ tôi. Nhà có việc gì hả chị? Có việc quan trọng, chuẩn bị đi. Vâng, Khánh này. Chị ấy ngập ngừng. Đây không phải là chuyện vui vẻ gì đâu, chị nghĩ thím nên chuẩn bị tinh thần. Có chuyện gì à? Tôi tò mò. Đến đi. Anh Đạo đi xe đến đón tôi, khuôn mặt cũng chẳng có chút gì vui vẻ. Tôi tò mò ngồi phía sau hỏi: Anh, sao có chuyện gì mà làm em lo quá? Thím để im, cho anh bình tĩnh lái xe. Anh Đạo không trả lời cũng không nói gì. Tôi thấy có linh cảm chẳng lành. Đến bệnh viện, anh Đạo dắt tôi vào phòng hồi sức. Trước cửa phòng, người đàn bà đó, cô ta cũng đang ở đó. Tim tôi đau như thắt lại, linh cảm về chuyện chẳng lành càng rõ nét hơn. Chúng tôi nhìn nhau không nói câu gì. Tôi theo anh Đạo bước vào bên trong. Trên cái giường bệnh trắng tinh, người đàn ông nằm bất động, xung quanh đầy những dây dợ hỗ trợ cho sự sống. Cho dù anh ấy có gầy đi, có băng trắng đầu, tôi vẫn nhận ra đó là anh. Tôi nghẹn ngào, chân tay như muốn rụng rời. Chị dâu bước lại đặt tay lên vai tôi. Tôi vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Hai hàng nước mắt tôi trào ra. Thế này là thế nào? Nói cho em biết đi. Anh ấy có chuyện gì? Chú ấy bị tai nạn. Chị xin lỗi vì đó là lỗi của chị. Khánh à, chú ấy không muốn em buồn và chờ đợi, nên mới dặn là không được nói với em. Nhưng giờ chị... Tôi khóc, ôm ngực mình nức nở. Vào với chú ấy đi. Có lẽ ngay lúc này chú ấy cần mẹ con em. Bàn tay run run, tôi không tin. Là chị nói anh ấy đi nước ngoài cơ mà. Chị có nói. Vậy sao anh ấy lại nằm đây? Đằng nó có một khối u trong phổi cần mổ, nhưng tiếc chưa làm được thì lại ra thế này. Anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo chúng ta cần bên cạnh chú ý. Là thế nào cơ? Thế nào là cần bên cạnh? Sao anh không nói với tôi cơ chứ? Trời ơi, tôi đau quá. Tôi không thể bên cạnh anh lúc anh đau bệnh. Vậy tôi có tư cách gì mà nói yêu anh? Tôi chạm vào bàn tay lạnh toát của anh. Nó không cử động. Đôi mắt anh nhắm chặt, cái miệng hé ra cho mấy cái ống luồn vào. Đây đúng là người đàn ông của tôi rồi. Là anh, tại sao anh lại như thế này? Tại sao không nói với tôi? Tại sao lại chịu đựng tất cả một mình? Hóa ra những gì tôi hy vọng, tôi tin tưởng anh luôn là đúng. Tôi cố nắm lấy bàn tay anh trong tay mình, đôi mắt nhòa đi vì lệ, miệng run run. Anh ơi, Đăng ơi, mở mắt ra nhìn em đi, mở mắt nhìn con đi, con đến với anh đây này. Đáp lại tôi là tiếng máy móc vang lên đều đều. Người đàn ông của tôi vẫn nằm đó, lạnh nhạt không thèm trả lời tôi như trước nữa. Làm ơn đi, làm ơn trả lời em đi. Em sai rồi, em sẽ không cho anh đi đâu hết. Tỉnh lại đi anh. Tôi nghẹn ngào gọi. Nếu vài tiếng trước tôi vẫn cho mình một tia hy vọng rằng anh không bỏ tôi đi với bất kỳ người đàn bà nào khác, thì ngay phút này tôi cho mình hy vọng rằng anh sẽ tỉnh lại, sẽ quay về bên mẹ con tôi. Nhưng mọi hy vọng dường như chẳng được như những gì tôi mong muốn. Sau cái nắm tay, sau tiếng gọi đầy quen thuộc tôi luôn dành cho anh, mọi thứ dường như đã quay lưng lại. Nhịp tim anh bắt đầu giảm dần, chiếc máy đo càng ngày càng kéo dài âm thanh đáng sợ. Cho đến giờ phút này, khi tôi kể lại, tôi vẫn còn thấy nó sợ hãi đến mức nào. Bác sĩ, bác sĩ! Tiếng anh Đạo chạy ra gọi to, chẳng mấy chốc bác sĩ đã chạy vào rất nhiều. Đôi mắt tôi vẫn còn ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khánh, đi ra đây cho bác sĩ cấp cứu. Tôi bị kéo đi rất nhanh, tôi đứng thẫn thờ như một người mất hồn. Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim rồi, tiền lượng xấu. Tiền lượng xấu ư? Tôi không tin, tôi không thể chấp nhận điều đó được. Tôi không muốn mất anh, không thể. Tôi quay sang cố với lấy anh, cổ họng nghẹn ứ không tài nào gọi được. Khánh, đừng, để bác sĩ làm việc. Không, chị ơi, sao lại như thế này? Đăng ơi, đừng mà. Chị ơi, chị cứu anh ấy đi. Cứ để bác sĩ làm. Chị xin em hãy bình tĩnh. Không, Đăng ơi, không. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Anh là chồng tôi, là cha của con tôi, là người đàn ông tôi yêu. Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tại sao lại bỏ tôi lại cơ chứ? Tôi vật vã cho đến khi nhận ra bác sĩ đã không còn cố gắng được nữa mới có cơ hội chạy lại phía anh. Tôi ôm lấy anh mà gọi. Đăng ơi, mở mắt ra nhìn em đi. Anh hứa sẽ không bỏ em cơ mà. Anh hứa anh sẽ bên em, là bên em cơ mà. Em không giận anh nữa đâu. Em muốn chúng mình làm lại từ đầu. Em muốn làm vợ anh. Đừng bỏ em nhé. Nói cho em nghe đi. Đừng nằm im như thế. Anh ơi, Đăng ơi. Tôi đánh vào ngực anh vì anh không chịu trả lời. Ôm chặt rồi lại đánh. Rồi gào thét. Tôi muốn anh tỉnh dậy. Là anh, chỉ ngủ quên thôi mà. Tôi không tin. Không tin anh lại bỏ tôi đi như vậy. Chúng tôi còn rất nhiều điều để nói. Còn những yêu thương chưa được trao hết cho nhau, cũng chưa cùng nhau ngồi lại bàn xem bên nào sai đúng. Giờ phút này tôi tha thứ hết. Tôi nhận sai cũng được. Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Đăng ơi, nghe em nói đi mà. Đừng nhắm mắt như thế. Em sai rồi. Dậy đi, dậy đi mà. Khánh ơi, Khánh. Tôi chẳng nghe thấy gì hết, chỉ ôm chầm lấy anh. Anh không dậy, tôi sẽ đánh cho anh dậy. Tôi vẫn hy vọng vào hy vọng của tôi. Tôi tin anh, tin vào tình yêu chúng tôi dành cho nhau nhiều lắm. Khánh ơi, chú ấy đi rồi. Không, bệnh nhân mất lúc 11:35. Tôi giật mình ngẩng lên. Là người ta nói anh, là người ta nói chồng tôi đấy à? Không, tôi không tin, tôi không chấp nhận. Tôi không chịu được cú sốc này mà từ từ ngã ra. Tôi không muốn tin, tôi đã mất anh thật rồi. Anh về bên ấy chính là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân trong gia đình của tôi, hay gia đình của mỗi người đang đọc câu chuyện này. Bởi khởi đầu cho một cuộc hôn nhân luôn là một tình yêu đẹp. Tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở giảng đường, lần đầu tôi và anh ướt sũng dưới cơn mưa. Tình yêu chúng tôi bắt nguồn từ đó. Không giàu có, không xa hoa, yêu nhau chỉ bởi vì yêu con người của nhau thôi. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng anh chăm sóc cho tôi, lo lắng những lúc tôi ốm đau, thay tôi gánh vác công việc gia đình, cho tôi yên lòng học tập. Tôi vẫn nhớ con đường từ Hà Nội về Thái Bình, chúng tôi cùng nhau đồng hành trên chiếc xe máy cũ. Dù nắng dù mưa, có khi còn mong con đường dài mãi để có thể ôm người ấy mãi trong tay. Để trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm và hứa yêu nhau đến suốt cuộc đời. Tình yêu đơn giản là vậy, nhưng nó lại phức tạp khi đi kèm với mối quan hệ gia đình, khi nó phải gánh trên vai hai từ cơm áo. Giờ tiếng yêu thôi là chưa đủ, mà đi kèm với nó là trách nhiệm phải lo cho người con gái họ yêu có một cuộc sống đầy đủ. Và tôi nhận ra, nếu bạn muốn có một người đàn ông kiếm ra tiền thì bạn phải chấp nhận họ bận rộn, còn nếu bạn muốn có một người đàn ông bên cạnh mình thì phải chấp nhận người ta không kiếm ra tiền. Do vậy mà gánh nặng cơm áo kéo người ta xa nhau hơn. Có đôi khi chúng ta quên mất những gì chúng ta từng hứa hẹn, có đôi khi chúng ta quên mất chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Và rồi chúng ta nhận ra, ai rồi cũng đổi thay, chỉ là sớm hay là muộn. Sẽ có những lúc người ta không còn là người mà tôi từng yêu nữa, bởi sau những bộn bề cuộc sống, anh cũng đã thay đổi, có nhiều mối quan tâm hơn, chứ không phải là một mình tôi nữa. Bởi phụ nữ chúng ta đã hy sinh quá nhiều, còn đàn ông lại cho mình cơ hội được mắc sai lầm. Đôi khi yêu hết lòng một ai đó, thì sự tổn thương cũng khiến trái tim chẳng thể nào lành lặn được. Do vậy mà khi anh lạc bước, tôi chẳng thể đủ bình tĩnh, vô tình đẩy anh về phía ai kia. Cũng như chúng ta cho mình cơ hội được bước ra đời, làm lại bản thân sau vấp ngã. Nhưng bạn biết đấy, người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, nhưng cũng không hề nhắc đến rằng phụ nữ độc thân luôn là miếng mồi ngon cho người ta tán tỉnh, cho người ta gièm pha và phán xét, cho những kẻ lừa tình và sẵn sàng làm cho người khác tổn thương, cũng như đẩy anh vào bước đường cùng, gián tiếp làm anh mất đi tất cả. Sai lầm là do ai, lúc ấy không còn quan trọng nữa, mà quan trọng chúng ta nhận ra chúng ta được gì sau những cô đơn. Chúng tôi đã xa nhau như thế, và giờ anh đã về bên ấy, đã rời xa tôi thật rồi. Người ta nói khó khăn thử sức đàn bà, giàu sang biết lòng đàn ông. Quay lại với những ngày tháng chúng tôi còn yêu nhau, chúng tôi còn nghèo khó. Lời hứa chúng tôi dành cho nhau đó là cùng nhau vượt qua hết những khó khăn. Lời hứa của anh chính là yêu thương mà mang cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Còn lời hứa của tôi chính là một hậu phương vững chắc, yêu thương và thay anh chăm sóc cho gia đình, để anh có thể yên tâm làm việc. Liệu gia đình bạn có như chúng tôi? Chẳng cần nói nhiều về những ngày tháng mà chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh còn nhớ lúc mà chúng ta nhường nhau miếng ăn. Anh còn nhớ những lúc thức quạt cho nhau ngày nóng nực, còn nhớ những khi cùng nhau về quê trên cái xe máy mà gặp những cơn mưa. Cả quãng đường xa như vậy mà tình yêu của anh, vòng tay của em, anh thương em vất vả, còn em nghĩ em chẳng cần đi xe đẹp, chỉ cần có anh. Anh còn nhớ những cái hôn vội vã lúc chia tay, lúc mà giọt nước mắt phải lau đi vì một tương lai tươi đẹp cho người mà mình yêu nhất. Em mong anh sẽ nhớ, và em mong em sẽ quên rằng em chẳng cần một người đàn ông giàu có, anh cũng không cần một người vợ xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, thương nhau và sống vì nhau cho đến cuối cuộc đời. Ấy vậy mà khi chúng ta mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, chúng ta lại quên đi mất những tháng ngày khó khăn ấy. Chúng ta đã quên những gì chúng ta mong mỏi khi ấy, những khát khao, những hứa hẹn về tương lai. Để rồi những lúc chúng ta sai lầm, có những khi chúng ta lạc bước, để rồi chúng ta không còn là chúng ta nữa, ích kỷ hơn, sống cho bản thân mình nhiều hơn và thiếu quan tâm đến cảm xúc của nhau hơn, và dễ dàng đánh mất nhau. Sai lầm của em là đã không cho anh bình yên trong ngôi nhà của mình. Sai lầm của em chính là quên mất thói quen lắng nghe anh, chia sẻ cùng anh những điều mà anh đang bộn bề trong suy nghĩ. Sai lầm của em chính là quá tin anh. Sai lầm chính là không còn cho anh cảm thấy em cần anh, không còn cho anh thấy anh là người quan trọng. Sai lầm chính là chúng ta cứ để cho mọi thứ bình bình trôi qua, giống như một bức tranh chì tô mãi một màu, ăn mãi một món ăn hết ngày này qua ngày khác. Rằng chúng ta đã nghĩ rằng đã quá yêu nhau rồi thì không cần thay đổi, và chúng ta cũng chẳng dám thay đổi trật tự cuộc sống của mình, trong khi mọi thứ ngoài kia đều thay đổi và đối phương của chúng ta cũng dần thay đổi theo hoàn cảnh mất rồi. Sai lầm của anh chính là quá quan tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình. Sai lầm của anh chính là quá tự tin rằng người đó không thể nào từ bỏ anh.

nằm co mình lại như một con cún vừa bị đánh đòn đau. Tôi sợ hãi thật sự. Mở mắt ra, bố xem nào. Khánh, con mở mắt ra, hãy cố gắng vì thằng Đăng, vì tụi nhỏ, và cả vì bố mẹ, và vì cả... Thôi bố ạ, chị ấy không mở mắt thì kệ đi, bố đừng làm ồn để anh ý nghỉ. Ừ, con gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho anh chưa? Con gọi rồi, chốc bác sĩ vào. Tôi chả quan tâm mà nằm đó tự kỷ khóc một mình. Giờ tôi không mở mắt đâu, tôi không muốn chấp nhận sự thật là tôi mất anh. Bệnh nhân Đăng này cũng có vẻ mạnh mẽ thật, tiền lượng đã xấu đến vậy rồi mà giờ được như thế này là tốt đấy. Thế mới thấy lý trí có sức mạnh đến thế nào. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng trong số vài chục ngàn con người thì anh ấy vẫn là kỳ tích rồi. Chúng cháu sẽ theo dõi sát, mong anh ấy sẽ trở lại. Tôi nghe bác sĩ nhắc đến anh ấy mà mở mắt quay sang nhìn. Cái người đàn ông lúc nãy giờ vẫn nằm ở giường kia. Không, tôi không tin. Tôi tự cấu tay mình một cái rõ đau. Hóa ra là thật. Tôi ngồi dậy bật bước lại phía giường anh. Tôi quên cả tôi còn đi chưa vững. Giờ mọi thứ đều đứng sau bình an của anh rồi. Tôi chạm vào anh một lượt, vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn thở, máy nhịp tim vẫn báo những âm thanh an toàn. Tôi lại khóc. Trời đã nghe thấy tôi cầu xin và hy vọng của tôi đã trở thành hiện thực. Con đừng xúc động, giờ Đăng nó cần con. Chúng ta không biết bao giờ nó mới tỉnh lại. Nhưng nghe bố này, mình hãy cứ sống tốt đi, rồi ông trời sẽ trả cho mình những điều tốt đẹp. Con yên tâm. Tôi nắm tay anh rồi ngước lên nhìn bố. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây không chỉ là câu chuyện đi hay ở, mà còn là một sự lựa chọn. Xem người ta có đáng để mình tiếp tục hy sinh, đáng để mình đấu tranh bất chấp tất cả. Và anh đã chọn tôi, vì tôi yêu anh, vì tôi xứng đáng được anh lựa chọn, xứng đáng để anh bất chấp cả tử thần mà quay về đây. Cảm ơn anh, cảm ơn ông trời. Bố tôi lùi lại. Cô ấy, Thu, đôi mắt cũng đỏ ngầu tiến về phía chúng tôi, đôi hàng mi trùng xuống, bàn tay vẫn vân vê cái vạt áo nhìn tôi. Chị, tôi khẽ gật đầu như khẳng định mọi chuyện sẽ ổn. Là anh ấy gọi về đưa thằng bé đi. Nhưng em biết sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh ấy vẫn luôn yêu chị, chưa bao giờ muốn làm cho chị tổn thương, chưa bao giờ muốn đánh mất gia đình. Nhưng chỉ vì em tham lam, em nghĩ bên ai anh ấy cũng tốt như vậy, cho nên em mới làm thế. Xin lỗi chị, xin lỗi. Không sao đâu em, chuyện đã qua rồi. Tôi nhìn cô ấy cảm thông, giờ tôi giận cô ấy để làm gì. Em sẽ đưa thằng bé đi, mong chị chăm sóc cho anh ấy. Lúc anh ấy tỉnh lại, cho em gửi lời xin lỗi. Cô ấy định quay đi thì tôi gọi lại. Thu, cô ấy đứng lại quay lại nhìn tôi. Cho chị nói một vài câu thôi, lại đây. Tôi đưa tay ra, cô ấy tiến lại. Trước chị có trách em, nhưng giờ chuyện đã qua, chúng ta không trách nhau làm gì nữa. Chị chỉ muốn nói với em còn trẻ, còn cơ hội tìm được những người đàn ông khác tốt hơn. Chị cần đừng nghĩ dại khờ như vậy nữa. Vâng. Em để thằng bé lại cho chị nuôi được không? Tuy nó là con em, nhưng chị hứa, chị sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nếu em muốn về thăm con, chị không có ý kiến gì, bởi em còn trẻ và bởi anh đang thương thằng bé rất nhiều. Chị mong em đồng ý, coi như là em sửa chữa lại những gì mà mình đã làm, cũng là cho mình cơ hội để làm lại. Cô ấy nhìn tôi đắn đo, chị sẽ cho thằng bé một cuộc sống tốt, chị hứa với em. Cô ấy ngập ngừng rồi cuối cùng cũng gật đầu và biến mất sau cánh cửa. Kể từ hôm ấy chúng tôi không còn thấy cô ấy quay lại nữa. Tôi vẫn vừa chăm sóc con, vừa chăm sóc cho anh, chờ đợi một ngày anh sẽ trở về. Mẹ con tôi sinh hoạt trong bệnh viện, hai đứa trẻ thi thoảng cũng ngồi lên trò chuyện với anh. Tuy rằng thằng bé chưa biết nói, nhưng cách nó chia đồ chơi cho anh giống như cách nó chơi với một người khỏe mạnh bình thường. Mẹ chồng tôi cũng vào thăm anh thường xuyên. Bà ấy không còn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt áy náy, có chút gì đó ngại ngùng. Khánh, dạ, con mệt thì về nghỉ đi, để mẹ trông nó cho. Thôi mẹ ạ, con muốn lúc anh ấy tỉnh lại sẽ thấy con, nhưng dạo này trông con hốc hác lắm. Con không sao ạ, thà hốc hác mà anh ấy còn ở đây, chứ anh ấy bỏ con đi, con không biết sống thế nào. Tôi nói tủi, mẹ chồng tôi nước mắt ứa ra. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Không sao đâu mẹ, giờ chúng ta dành suy nghĩ để lo cho anh ấy, còn quá khứ đã qua rồi. Con mong mẹ con mình sẽ hiểu nhau hơn sau chuyện này. Mẹ con mình phải đoàn kết để anh ấy yên lòng. Mẹ chồng tôi gật đầu, bà ấy rời đi một lúc thì tôi giật mình ngẩng lên. Ngón tay của anh cử động, tôi cuống lên gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, chồng em. Tôi luống cuống, bác sĩ bước lại kiểm tra. Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại rồi, chúc mừng gia đình nhé. Tôi hạnh phúc đến mức nắm chặt lấy tay anh, áp lên má mình. Tôi mừng quá, tôi còn có một món quà đặc biệt dành cho anh nhân dịp anh tỉnh lại. Vậy anh tỉnh nhanh đi, tôi hồi hộp quá. Hai hàng nước mắt xúc động cứ trào ra. Lúc bác sĩ đi ra khỏi phòng, tôi mới trèo lên giường, khẽ xoa lên khuôn mặt ấm áp của anh, thì thầm gọi. Ông xã, có nghe thấy em nói gì không? Dậy đi anh, đừng ngủ như thế nữa. Còn muốn rủ anh chơi đồ chơi, còn muốn anh dạy chúng nó học, còn muốn có người thay tá kia kìa. Dậy đi. Tôi khẽ thơm lên mắt, thơm lên má, rồi cúi xuống thơm lên đôi môi ấm áp, tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn còn rất gợi tình. Tôi tự cười mình xấu xa, nhưng lại cúi xuống lần nữa, khẽ ngậm lấy hai bờ môi của anh. Cái môi bên dưới bất chợt cái môi của tôi bị một lực kéo lại, khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. Ông xã, người đàn ông từ từ hé mắt nhìn tôi, khiến cho tim tôi đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau dưới cơn mưa. Anh không mở hẳn mắt, mà tôi thấy mắt anh mơ màng. Tôi hạnh phúc đến không lời nào tả hết được. Ông xã, tôi gục xuống khóc trên ngực anh, khóc như một đứa trẻ con. Còn anh nằm im, đôi môi chỉ khẽ nhếch lên cười hạnh phúc. Ghét anh, tại sao lại đối xử với em như thế? Nỗi tủi hờn của tôi dâng lên, tôi lại trở về làm đứa trẻ mề nheo bắt đền anh. Anh vẫn chưa cử động được, chỉ nằm im nhìn tôi xót xa. Tôi ngước lên, rồi nghĩ sao ngồi bật dậy, kéo bàn tay anh lên bụng mình. Anh đã mở được nửa con mắt, cố nhìn theo bàn tay. Tôi xoa nó trên bụng. Anh dậy chăm con kia kìa, nhiệm vụ còn nhiều lắm, không được phép bỏ cuộc. Tôi thấy ánh mắt anh ánh lên tia xúc động, đôi môi khẽ cong lên cười hạnh phúc. Chúng mình sắp có thêm một thành viên mới rồi, giờ không có anh mẹ con em chết đói mất. Dậy đi, kiếm tiền nuôi vợ đi. Tôi nằm áp cả người lên bụng anh thủ thỉ, kéo bàn tay anh lên ôm lấy eo mình. Anh xúc động, hai đứa con từ đâu chạy tới, leo lên giường reo hò. Chúng nó biết bố đã tỉnh lại, chỉ cần tiếng nhí nhó kể lể của chúng nó cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tôi biết anh chưa thể nói, chưa thể cử động chân tay, nhưng sâu trong thâm tâm, anh muốn ôm lấy cả ba mẹ con tôi. Đường đời còn rất dài, không có cái gì là quá muộn, chỉ có chúng ta nhận ra là sai lầm càng sớm thì chúng ta có cơ hội nhận được hạnh phúc càng nhiều. Anh rúc vào tóc tôi, cố gắng thì thầm một câu trong hạnh phúc. Anh yêu em. Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi ra đầy trên khóe mắt. Căn phòng chỉ có bốn chúng tôi, nhưng ngoài kia rất nhiều người đang chứng kiến và chúc phúc cho hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi biết ơn lòng đã dành tình cảm cho tôi, đã cho tôi những bài học rất ý nghĩa về đàn ông, về giá trị gia đình. Tôi biết ơn bố đã chỉ cho tôi cần là một hậu phương vững chắc, cần học cách lắng nghe, học cách chia sẻ và học cách bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tôi biết ơn chị Ánh đã dạy tôi cách chơi một trò chơi cuộc sống và đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Tôi biết ơn cả những người đã mang tới cho tôi những khó khăn này, bởi không có họ, cuộc sống không còn ý nghĩa và tôi không học được cách trân trọng giá trị của yêu thương. Cuối cùng, tôi biết ơn anh, có lẽ một tình yêu đẹp chỉ có trong ngôn tình, nhưng một tình yêu trải qua biết bao thăng trầm mới là tình cảm thiêng liêng nhất, rằng có rất nhiều người có thể bên anh khi anh giàu có, nhưng được bao nhiêu người có thể đồng hành những lúc khó khăn. Do vậy chúng ta không cho mình có quyền sai, nhưng chúng ta phải cho mình quyền sửa chữa. Chúng ta không cho mình quyền phán xét một ai đó, nhưng có thể cho mình quyền tha thứ và bao dung. Có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, mong rằng có thể bên người những lúc mưa tan. Hà Quỳnh Vân, 17 tháng 1 năm 2020. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 13, tập cuối câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Và chắc chắn câu chuyện này cũng đã để lại trong lòng các bạn nghe một điều gì đó. Và các bạn cũng đừng quên để lại comment cảm xúc, những bình luận để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.